Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 251, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản này em học từ đâu, ầm theo học ai? Đừng ngại, cô chỉ tò mò em làm thế nào để biết được nhiều thể loại như vậy. Vừa nãy em diễn có 4 loại hình hát đúng không? Đây là lần đầu tiên cô nghe một người kết hợp 4 loại hình như thế. Người bình thường không dám thử đâu, nhưng cô phải công nhận hiệu quả rất bất ngờ. Thời đại hiện nay cần sự cởi mở và sáng tạo. Với tài năng của em, tương lai của sân khấu chắc chắn sẽ có tên em. Vệ Quang Minh ngại ngùng đáp, may, trước đây em học với vài thầy ở đoàn văn công quân khu Dung Thành. Các thầy thuộc nhiều trường phái khác nhau, em học được một ít từ mỗi người. Thêm nữa em thường nghe băng cassette của các thầy, nên học được vài thứ lộn xộn. Ồ, vậy cô hỏi thêm một câu. Trước đây các nghệ sĩ thường diễn, Tần Hương Liên là một người phụ nữ yếu đuối, đầy oan khuất. Dù cô ấy bùng nổ cảm xúc, vẫn luôn mang dáng vẻ đáng thương. Sao em lại thể hiện nhân vật này có chút hung hãn vậy? Câu hỏi khiến cả hội trường bật cười vui vẻ. Vệ Quang Minh hơi ngượng, trong lòng tuyệt nhiên không dám nói rằng khi luyện tập vai này, hình ảnh bà cụ vệ nổi nóng lại hiện lên rõ ràng trong đầu. Sau một lúc cân nhắc, anh ấy đáp, phụ nữ vốn yếu mềm, nhưng làm mẹ lại trở nên mạnh mẽ. Em nghĩ, Tần Hương Liên bị dồn đến đường cùng, việc đội tang đi kiện cho thấy cô ấy đã sẵn sàng đánh đổi mạng sống. Cô ấy không còn sợ hãi gì nữa. Từ những lời lẽ trong vở diễn, có thể thấy cô ấy đầy căm hận. Cộng thêm sự áp lực từ quan uy của Bao đại nhân, lời nói của cô ấy sẽ trở nên dồn dập. Xem xét mọi khía cạnh, em nghĩ Tần Hương Liên đã buông bỏ tất cả, thậm chí không còn nghĩ đến chuyện minh oan. Cô ấy chỉ muốn phá vỡ bầu trời bất công này. Vệ Quang Minh nhờ tài năng vượt trội đã dễ dàng giành được vai diễn giả trang Tần Hương Liên mà không gặp chút khó khăn nào. Anh ấy bắt đầu luyện tập cùng các giáo viên chuyên ngành tại học viện kịch. Mặc dù những năm trước từng theo đoàn văn công học được không ít kỹ năng cơ bản, nhưng vẫn còn nhiều điểm cần chỉnh sửa. Các giáo viên ở học viện kịch rất trân trọng tài năng của Vệ Quang Minh, sẵn sàng dốc lòng chỉ dạy. Nhiều người còn tự sắp xếp lịch học riêng cho anh ấy, khiến anh ấy bận rộn đến mức chân không chạm đất. Đề tài mà Hạ Viễn giao cho Vệ Thiêm Hỉ sau nửa học kỳ miệt mài nghiên cứu cuối cùng cũng đi đến giai đoạn kết luận. Vệ Thiêm Hỉ đã hoàn thành bản thảo luận chứng. Sau khi tự mình kiểm tra, cô tách riêng những phần đã được người khác chứng minh, rồi lấy quá trình luận chứng tự mình thực hiện để viết thành nhiều bài báo khoa học. Cô dự định sau kỳ nghỉ lễ lao động sẽ đến tìm vị giáo sư già dạy môn toán học cơ sở để hỏi về các tạp chí toán học quốc tế có uy tín, sau đó gửi bài. Kiếp trước, dù không hoạt động trong giới học thuật, Vệ Thiêm Hỉ vẫn hiểu rõ một thực tế hiển nhiên. Ảnh hưởng của tạp chí quốc tế vượt xa tạp chí trong nước. Một nhà khoa học gây tiếng vang trong nước chưa chắc được quốc tế công nhận, nhưng một khi đã nổi danh quốc tế, trở về quê hương chắc chắn sẽ được trọng vọng như tổ tiên, địa vị chênh lệch một trời một vực. Trước kỳ nghỉ lễ lao động, 8 anh chị em nhà họ Vệ tụ họp tại Bắc Kinh trong căn viện do Vệ Đại Nha từng mua cho bà cụ Vệ. Lần này, họ tự tay nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Đông Trinh tuy có nhiều ý tưởng, nhưng chính sách từ trên chưa được thông qua, đành đem toàn bộ sức lực đổ dồn vào việc sửa sang căn tứ hợp viện này. Căn viện lúc mua không hề rẻ, dù bỏ hoang 10 năm nhưng tường, mái, gạch ngói đều còn tốt. Chỉ có bụi phủ khắp nơi và cỏ mọc đầy sân. Vệ Đông Trinh dành nửa tháng dọn dẹp, rồi dùng tiền tích cóp khi làm việc tại xưởng xà phòng để sửa sang, thay mới và sắm sửa những gì cần thiết, khiến căn viện lột xác hoàn toàn. Cách chương